Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 27, bắt ăn thịt người cuồng. 3. Trương Quế Lan hồi tưởng lại, nghĩ mà sợ khóc lên. Ô ô mà nói, ta lúc ấy liều mạng đẩy hắn, ta nếu như bị hắn cắn chết, Đại Bảo liền không có mẹ, ai tới chiếu cố hắn a? Ô ô ô ô, ngươi là thế nào tránh thoát? Ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn trời đất, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến chó sủa. Tên kia nghe thấy chó sủa giống như bị hù dọa, liền buông lỏng ra ta, nhìn phía ngoài cửa sổ. Ta thừa cơ đứng lên, nắm lên bên người cái ghế, hung hăng nện nó đầu, đem nó nện đau, lúc này mới nhảy ra cửa sổ trốn, đem nó đánh chạy, ta mới nhìn rõ trên người mình, trên tay tất cả đều là máu, trên tay thịt đều cắn mất, đau đến ta đều co quắp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Nhưng ta sợ vật kia một hồi lại trở về, liền cắn răng, một chút xíu leo ra ngoài phòng, một mực leo đến cửa viện, ta mới nhớ tới, ta còn thăm dò điện thoại di động, liền đánh 110 báo cảnh sát, cái kia tập kích ngươi ra hỏa không tiếp tục trở về a. Hồi, trở về, Trương Quế Lan âm thanh run rẩy, ngay tại bác sĩ lái xe đuổi tới thời điểm, bọn hắn đem ta nâng lên xe, ta bỗng nhiên trông thấy trong viện, ngay tại nhà vệ sinh góc tường chỗ ấy ngồi xổm một cái bóng đen. Hai con mắt như là chó sói, chính là nó, ta biết chắc là nó. Cảnh sát đồng chí các ngươi nhưng ngàn vạn muốn đem nó bắt lấy a. Bằng không, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua ta. Nó muốn ăn chúng ta cả nhà. Lão An hiện tại cũng không ở nhà. Nó tới chúng ta cô nhi quả mẫu căn bản đánh không lại nó. Chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở năn nỉ. Đỗ Chí Huân nhìn nàng nhìn trong chốc lát. Gật gật đầu. Tốt, ngươi yên tâm. Đã chúng ta tới liền nhất định giúp ngươi bắt được hung thủ. Bảo đảm mẹ ngươi tử bình an. Cũng xin hào hào phối hợp chúng ta. Nữ nhân liên tục không ngừng đáp ứng. Lúc này đã bất kể hiềm khích lúc trước, đem Đỗ Chí Huân xem như mẹ con bọn hắn cứu tinh. Ngươi mới vừa nói ngươi cùng cái kia đồ vật vật lộn qua, kia ngươi có phải hay không trông thấy hắn dáng dấp ra sao rồi? Ta nhìn thấy, Trương Quế Lan trả lời. Tất cả nhân viên cảnh sát ánh mắt xoát một chút đồng thời rơi ở trên người nàng. Giá khởi zombie ăn nhân án nhất làm cho người đau đầu chính là không có người chứng kiến. Trông thấy hung phạm người hoặc là chết rồi, hoặc là mất trí nhớ. Tăng thêm tình tiết vụ án ly kỳ, cho cảnh sát phá án và bắt giam mang đến phiền toái rất lớn. Trương Quế Lan bị tập kích đúng là ngoài dự liệu. Nàng thành ăn nhân án bên trong một cái duy nhất gặp qua hung thủ lại đầu não thanh tỉnh người. Chứng kiến, tất cả mọi người không kịp chờ đợi Trương Quế Lan mở miệng. Ngươi vì cái gì quản cái kia hung thủ gọi đồ vật? Chẳng lẽ hắn dáng dấp không giống người sao? Vẫn là thứ gì khác? Hắn, kỳ thật ta cảm thấy còn giống một người. Có tay có chân, chính là dáng dấp quá dọa người, tóc loạn thất bát tao, mặt tối đen, lấy đi mắt, quần áo đều nát, xì xì lấy răng, gặp người liền cắn, tựa như một cái dã nhân giống như, là như thế này. Wow. Đỗ Chí Huân trở lại đối cái khác nhân viên, cảnh sát nói, thấy không, chúng ta muốn tìm ăn thịt người cuồng đang ở trước mắt, mặc kệ hắn đến cùng là cái gì. Ta đoán hắn còn đang phụ cận. May mắn, chúng ta rất nhanh cũng có thể trông thấy hắn. Có người đánh một cái vang nấc. Đỗ Chí Huân nhìn thoáng qua lớn mập cường tráng Niên Tiểu Quang. Niên Tiểu Quang mau đem miệng che lên. Ngươi có ý kiến gì không? Đỗ Chí Huân hỏi. Không có, lão đại. Ta chính là vừa căng thẳng cứ như vậy. Lại đánh một cái nấc. Đỗ Chí Huân không để ý tới hắn, đối mọi người nói, xuất phát trước kiểm tra xong súng của mình, hộp đạn muốn đầy đạn, một hồi chúng ta liền từ xảy ra chuyện địa phương bắt đầu điều tra. Nam phía trước, nữ ở phía sau, đội hình nhất định phải chặt chẽ, không thể phân tán. Quách Dung Dung, người phụ trách Liễu bác sĩ an toàn, muốn một tấc cũng không rời biết sao? Yên tâm đi tổ trưởng. Quách Dung Dung vỗ bộ ngực lớn cam đoan. Niên Tiểu Quang bất mãn nhỏ giọng thầm thì, không đều nói nam nữ bình đẳng sao? Làm sao mỗi lần xung phong chịu chết sống đều là lão gia chúng ta nhóm A? Trung Khai Tân bấm hắn một cái, nói chuyện may mắn một chút. Đỗ Chí Huân an bài xong, đặc án một tổ cùng tiếp viện cảnh sát hình sự chung 10 người. Lên xe chạy tới Thái Phượng Cầm nhà. Từ trấn bệnh viện đến Thái Phượng Cầm nhà không bao xa, một dẫm chân ga liền đến. Đặc án tổ xe phía trước, Đỗ Chí Huân không có để xe ngừng quá gần. Đến An Gia Cá Đường, hắn liền để dừng xe. Xuống xe, hắn lấy súng lục ra, để mọi người sớm kéo mở an toàn. Làm như vậy cũng là vì ứng đối đột phát tình huống. Liên tiếp đẩy đạn lên đạn, tiếng vang liên tiếp. Chiến đấu bầu không khí lập tức tới. Đỗ Chí Huân xung phong đi đầu, mang người nhanh chóng hướng Thái Phượng Cầm nhà tiếp cận. 10 người lặng ngắt như tờ, trên đường đi đều cẩn thận lắng nghe phụ cận động tĩnh, cảnh giác mỗi một cánh cửa cửa sổ, mỗi một cái cây về sau, mỗi một cái khuất bóng trong bóng tối. Ai cũng đoán không được cái kia zombie hoặc là ăn thịt người cuồng đến tột cùng sẽ giấu ở chỗ nào. 10 người, 10 chuôi súng, đi thẳng tới Thái Phượng Cầm nhà trước cổng chính đều không có phát đương nhiệm có gì khác hình. Thái ra cửa sắt lớn nửa mở, trên mặt đất lại thêm lốm đốm lấm tấm vết máu, đem nghiêm quả chạy trốn lúc lưu lại vết máu đều che giấu. Còn hữu dụng tay bò qua mặt đất lưu lại huyết thủ ấn. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, lúc ấy bản thân bị trọng thương Trương Quế Lan mang theo mãnh liệt cầu sinh dục vọng, tràn ngập sợ hãi tại bò qua đoạn này không tính là quá lâu, lại vô cùng dài viện tử. Đỗ Chí Huân dơ thương đi vào viện tử, dọc theo vết máu đi thẳng đến bệ cửa sổ một bên. Một cánh cửa sổ mở ra, trên mặt đất có nửa cái giống như dấu chân vết tích. Tổ trưởng, Liễu Phỉ không biết khi nào thì đi đến phía trước, đi theo Đỗ Chí Huân sau lưng. Lá gan thật đúng là không phải bình thường lớn. Không biết nàng phát hiện cái gì bỗng nhiên gọi lại Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân quay đầu trông thấy Liễu Phỉ một người. Quách Dung Dung không biết chạy đi đâu, chính muốn nổi giận, Liễu Phỉ từ trong túi nhanh chóng lấy ra dung dịch kết tủa găng tay mặc lên. Nàng con mắt rất tinh, đưa tay từ kéo cửa sổ cùng khe trượt ở giữa kéo xuống một mảnh vải. Đây cũng là hung thủ chạy trốn lúc từ trên quần áo kéo xuống đến. Nhìn, hắn cùng chúng ta mặc đều không khác mấy. Đây chính là chúng ta lần thứ nhất cầm tới hung thủ thứ ở trên thân. Liễu Phỉ cẩn thận nhìn lấy trong tay vải, hưng phấn mà nói. Nàng lấy ra vật chứng túi đem vải bỏ vào, tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ nghiền, không cùng Đỗ Chí Huân chào hỏi liền bò lên trên bệ cửa sổ, nhảy vào phòng. Phòng gian một mảnh hỗn độn, cùng lần trước đến xem đến giết người tràng diện hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi có thể trông thấy vật lộn qua vết tích, cảnh sát lưu ở hiện trường chứng cứ số hiệu nhãn hiệu đều bị làm rối loạn. Cái bàn ngã trái ngã phải, trên mặt đất còn có mới mẻ vết máu. Liễu Phỉ theo thói quen nghề nghiệp, trông thấy hiện trường càng loạn liền có một loại không hiểu hưng phấn. Vậy nói rõ nàng có thể tìm tới càng nhiều càng có giá trị chứng cứ. Nàng rất nhanh nàng sẽ mừng rỡ kêu lên. Nơi này, có cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi, vì không phá hư phạm tội hiện trường. Hắn chưa đi đến phòng, đứng tại cửa ra vào hướng bên trong nhìn. Tóc, Liễu Phỉ dùng tay nâng lấy một đoàn rối bời tóc, rất như là đánh lẫn nhau bên trong giật xuống đến. Cái này không giống Trương Quế Lan tóc. Tóc của nàng tương đối chỉnh tề, cũng so cái này dài rất nhiều.